Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1023, khiêu chiến Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đàn Hương tiên tử ủ chế rượu ngon, thật sự là thiên hạ ít có, hôm nay thật sự là may mắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đúng vậy à, nếu là bị những người khác biết nhất định phải hâm mộ chết à, vậy chút thanh niên, một cái mới bắt đầu nịnh nọt hy vọng thu hoạch được đàn hương tiên tử chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã mọi người hào hứng cao như vậy, với lại khí vận chi chiến hậu, vậy khó được gom lại cùng một chỗ, không bằng dùng võ trợ hứng như thế nào. Hoàng Khuê bưng chén rượu lên, nhanh chân đi ra, thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng mọi người khẽ động, trò hay muốn bắt đầu. Đông đảo thiên kiêu tề tụ uống rượu chỉ là một phương diện, luận võ luận bàn, tất nhiên không thể thiếu, hiển nhiên, Hoàng Khuê đầu tiên đưa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng võ trợ hứng, tự nhiên có thể. Đàn Hương tiên tử hai tay vung lên, mặt đất có minh văn lóng lánh, tại cách đó không xa một khối trên đất trống, quang mang lấp lóe, một tòa đài chiến đấu nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này đài, vốn chính là bàn trước cửa bối luyện chế ra đến, dùng để tỉ thí luận bàn dùng, kiên cố bất hủ, chư vị có thể thỏa thích thi triển. Đàn Hương tiên tử giới thiệu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đa tạ Đàn Hương tiên tử. Hoàng Khuê cười một tiếng, dậm chân mà xuất, rơi tại trên chiến đài, ánh mắt quét qua cuối cùng rơi trên người Sở Cuồng, nói. Sở Cuồng, khí vận chi chiến ngươi là bại tướng dưới tay ta, hơn nửa năm đi qua, không biết ngươi có cái gì tiến triển, dám một trận chiến không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có gì không dám, Sở Cuồng uống một hơi cạn sạch một chén rượu, thân hình khẽ động rơi tại trên chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương cô nương, Sở huynh phần thắng như thế nào? Lục Minh cho Trương Văn Tĩnh truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Văn Tĩnh sắc mặt có chút ngưng trọng cũng cho Lục Minh truyền âm. Khó mà nói, này Hoàng Khuê, là huyết la điện thứ hai thiên kiêu, phi thường cường đại, lúc trước khí vận chi chiến, Sở đại ca tự bại trên tay Hoàng Khuê, hơn nửa năm đó, Sở đại ca mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng Hoàng Khuê cũng sẽ không trì trệ không tiến. Nguyên lai này Hoàng Khuê, cũng là huyết la điện người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, khó trách trước đó huyết la tử hội quát lạnh, gọi hắn lăn xuống. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc trên chiến đài, hai người đã động thủ. Hai đạo khí thức cường đại, đụng vào nhau, phát ra kịch liệt oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chua cập, nét, để đọc truyện, gocchuyenaudio.com. Sở Cuồng cùng với Hoàng Khuê tu vi, đều là linh thai chín trọng tiền kỳ, hiển nhiên đều là vừa đột phá không lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng phong vạn lý, Sở Cuồng chém ra từng đạo đao quang, đáng sợ hàn khí, phảng phất có thể đem cả tòa đan viện băng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, lại là chiêu này, huyết viêm trảo. Hoàng Khuê toàn thân huyết khí sôi trào, cầm ra từng đạo móng vuốt nhọn hoắt, những này móng vuốt nhọn hoắt, mùi máu tươi xông vào mũi, trong đó, lại có nóng bỏng nhiệt lượng bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết viêm cùng với hàn băng, không ngừng chống lại, không ngừng va chạm, trên chiến đài, phát ra suy suy tiếng vang. Hàn băng bị ngọn lửa hòa tan, sương mù tràn ngập toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân Bất Phá vung tay lên, gió lạnh gào thét đem hơi nước thổi tan. Này lúc ngoại viện vậy chút thiên kiêu cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao đằng không mà lên, trên không trung hướng bên này trông lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Cuồng cùng với người động thủ, đối thủ là Hoàng Khuê. Hải Từ Minh Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí vận chi chiến, Sở Cuồng thua với Hoàng Khuê sư huynh, lần này, Sở Cuồng thất bại. Có huyết la điện thiên kiêu cười lạnh mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này một là kia một là ta xem chưa hẳn. Hải Từ Minh lạnh giọng đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Nhìn xem tốt, Huyết La Điện đệ tử cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết La Điện cùng với Huyền Không Sơn giáp giới, bản thân quan hệ cũng không tốt. Trung châu khắp nơi, chư hoàng đặt song song, các đại bá chủ thế lực cát cứ, lẫn nhau tranh bá, đều không hòa thuận, lẫn nhau ở giữa, đều có mâu thuẫn. Tỷ như Thiên Ưng Bảo cùng Huyết La Điện tựu là tử địch, cùng lúc Huyết La Điện cùng với Huyền Không Sơn quan hệ cũng không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người nghị luận trên chiến đài đại chiến càng thêm kịch liệt, hai người đã liên tục đại chiến trên trăm chiêu. Thị huyết chi giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê thi triển ra Huyết La Điện đáng sợ tuyệt học, một vòng huyết sắc quang mạc hướng về bốn phương tám hướng bộc phát, Sở Cuồng sắc mặt đại biến, phi thân nhanh chóng thối lui, tựa hồ phi thường kiên kỷ. Nhưng cho dù lui lại, vậy y nguyên nhận lấy ảnh hưởng, trong cơ thể máu tươi sôi trào, giống như là muốn ly thể mà xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Viêm Đế Thủ, Hoàng Khuê lại lần nữa biến chiêu, thế công càng thêm cuồng bạo, Sở Cuồng bất đắc dĩ thi triển ra huyết mạch dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Khuê vậy thi triển ra huyết mạch dung hợp, lại là một cái huyết sắc móng vuốt, một loại nào đó sinh linh móng vuốt uy lực đáng sợ. Góc truyện audio.com. Hai loại huyết mạch trên không trung va chạm, rất nhanh lại qua mấy chục chiêu, nhưng rất rõ ràng, Hoàng Khuê mạnh hơn, chậm rãi chiếm cứ ưu thế, cuối cùng Sở Cuồng bị huyết trảo bắt rách ra huyết mạch, một lần nữa hóa thành nhân hình, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt phi thường khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê vậy hóa thành nhân hình, cười to nói. Sở Cuồng, ta xem ngươi là càng ngày càng phế vật, bại so với lần trước còn nhanh hơn, ngươi vĩnh viễn vậy không phải là đối thủ của ta, ha ha ha. Hoàng Khuê cười to phách lối, tràn đầy khinh miệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Cuồng sắc mặt âm trầm, không nói gì, đã bại, nói hết thảy đều là uổng phí, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Ha ha, ta liền nói, Sở Cuồng tất bại, các ngươi Huyền Không Sơn, ngoại trừ một cái Tịnh Không Linh, liền không có lấy ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại viện không trung, có Huyết La Điện Thiên Kiêu cười lạnh, Hải Tử Minh đám người sắc mặt có chút khó coi. Nhưng Huyết La Điện Thiên Kiêu nói không sai, Huyền Không Sơn hoàn toàn chính xác muốn so Huyết La Điện hơi yếu một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là bá chủ thế lực cũng chia mạnh yếu, Huyền Không Sơn tại rất nhiều bá chủ trong thế lực xem như lệch yếu, Huyết La Điện thực lực rõ ràng càng mạnh. Sở Cuồng sắc mặt khó coi đi xuống đài chiến đấu, đi vào Trương Văn Tĩnh bên người, thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ hai bại trên tay Hoàng Khuê, đối Sở Cuồng đả kích khá lớn. Sở đại ca, thắng bại chính là bình thường, một là thắng, không có nghĩa là một mực có thể thắng, ta tin tưởng Sở đại ca tương lai có thể chiến thắng Hoàng Khuê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Văn Tĩnh an ủi, Văn Tĩnh, ta không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Cuồng mỉm cười, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hoàng Khuê y nguyên đứng tại trên chiến đài, dương dương đắc ý, một bức có ta vô địch bộ dáng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi tại Lục Minh trên thân, trong mắt một đạo lãnh quang chợt lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiểu Khanh, dám lên hay không đến một trận chiến? Hoàng Khuê lớn tiếng kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn để mắt tới Lục Minh. Lục Minh thế mà bị Đàn Hương tiên tử mời, cùng với Đàn Hương bây giờ chờ người ngồi cùng một chỗ, cái này khiến hắn vô cùng ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tính là thứ gì? Há có thể cùng với Đàn Hương tiên tử đám người ngồi cùng một chỗ? Một cái khí vận chi chiến đều không có tham gia người, có thể mạnh bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê chắc chắn, Lục Minh tất nhiên không mạnh, có lẽ may mắn nhận biết Đàn Hương tiên tử mà thôi, với lại, Lục Minh là theo chân Sở Cuồng tới, hắn muốn trước mặt mọi người, trấn áp Lục Minh, hung hăng nhục nhã hắn, chứng minh hắn so Lục Minh mạnh, với lại dạng này, vậy có thể gián tiếp đả kích Sở Cuồng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Chấm, Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liếc xéo Hoàng Khuê, nhàn nhạt lên tiếng. Không sai, dám không dám đánh một trận, nếu là không dám, tranh thủ thời gian nhận thua, sau đó từ nơi này lăn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê cười khẩy, ha ha tốt ta đáp ứng, bất quá ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi vừa rồi một trận chiến, bao nhiêu có chút hao tổn, chờ ngươi khôi phục lại đến một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Đạo, không cần, đối phó một cái sở cuồng mà thôi, không có bao nhiêu hao tổn, với lại mặc dù có hao tổn, đối phó ngươi ta tự tin dư xài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Khuê một mặt tự tin, có đúng không, vậy tùy ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng dậy, bước ra một bước xuất hiện tại trên chiến đài. Ánh mắt mọi người, đều rơi tại Lục Minh trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều trong mắt người đều lộ ra vẻ chờ mong, Lục Minh thế mà bị đàn hương tiên tử mời cùng nàng nhóm ngồi cùng bàn, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Lục Minh đến cùng có bản lãnh gì. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.